Bất diệt bá thể quyết, chương 1435, đế binh, góc truyện audio.com, Mộ Phong, ngươi, Sách Võ Chiêu há to miệng chợt phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Khi nàng nhìn thấy Mộ Phong đến nơi đây, đồng thời không chút do dự xuất thủ cứu nàng, trong khoảnh khắc đó, nàng tâm đều phảng phất muốn hòa tan. Nhưng lại nhớ tới tại Táng Long quật nhập khẩu đối với Mộ Phong hành động, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, thậm chí có chút xấu hổ vô cùng, không biết nên như thế nào mặt đối với nam nhân ở trước mắt. Võ Chiêu cô nương, ngươi trở về đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Mộ Phong mắt nhìn Sách Võ Chiêu tự nhiên thấy ra cái sau muốn nói cái gì, lắc đầu tiếp tục nói, về phần trước đó sự tình, đều là hiểu nhầm mà thôi, đã qua. Sách Võ Chiêu lăng lăng nhìn xem Mộ Phong, hốc mắt đột nhiên có chút đỏ lên, giờ. Phút này nàng thật cảm thấy mình thật xấu hổ. Mộ Phong, thật xin lỗi, ngươi nhỏ hơn tâm, cái này xích giao không đơn giản. Ta tại bờ bên kia chờ ngươi. Sách Võ Chiêu ôn nhu nói. Mộ Phong lắc đầu nói, Võ Chiêu cô nương, ngươi không cần chờ ta, trực tiếp mang theo ngươi người tiến vào thần kỳ trong huyệt động đi, lần này thí luyện đối với ngươi rất trọng yếu đi, không cần thiết bởi vì ta mà làm trễ nải ngươi thí luyện. Sách Võ Chiêu đôi mắt ảm đạm, nàng không có nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ, vọt bên trên đen trắng cầu, về tới bờ bên kia. Võ Chiêu, ngươi không sao chứ, Đoàn Thiên Kiêu mang theo đội ngũ vội vàng nghênh đón tiếp lấy, có chút lo lắng hỏi. Sách Võ Chiêu lắc đầu, nhìn xem Đoàn Thiên Kiêu cùng đội ngũ những người khác trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Nàng không nghĩ tới, tại nàng nguy cấp nhất thời gian, cũng không phải là nàng đội ngũ những này đồng đội xuất thủ cứu hắn, ngược lại là nàng một mực đều xem thường Mộ Phong cứu nàng. Thật không nghĩ tới, cái này Mộ Phong thế mà che giấu thực lực, hắn có thể một người đối kháng hai đầu xích giao, nói không chừng tại đội ngũ chúng ta còn có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ đâu. Đột nhiên, trong đội ngũ có người mở miệng chủ đề kéo tới Mộ Phong trên người. Đúng vậy à, chúng ta để cái này Mộ Phong gia nhập đội ngũ đi, cái này Táng Long quật thần kỳ hang động mới là khâu mấu chốt nhất. Có cái này Mộ Phong gia nhập đội ngũ chúng ta phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, đội ngũ đám người lao nhau, đều lên để Mộ Phong quay về đội ngũ suy nghĩ. Đoàn Thiên Kiêu lông mày nhíu lên, hơi có chút khinh thường. Nói, cái này Mộ Phong bản thân võ đạo thực lực cũng liền võ hoàng mà thôi, hắn cho nên có thể đối phó xích giao còn không phải có cái kia hai đầu chuẩn đế cấp bậc âm hồn sao? Bất quá là dựa vào ngoại lực mà thôi, lại coi là cái gì? Sách Võ Chiêu có chút bất mãn nhìn Đoàn Thiên Kiêu một chút, nói, Đoàn Thiên Kiêu. Mộ Phong tuy là võ hoàng tu vi, nhưng hắn có thể khống chế hai đầu chuẩn đế cấp bậc âm hồn, liền đã nói rõ hắn phi phàm. Nếu là ngươi, ngươi có thể đồng thời khống chế hai đầu chuẩn đế âm hồn. Đoàn Thiên Kiêu sắc mặt biến hóa, hắn bất quá là sơ giai võ tông, muốn điều khiển chuẩn đế âm hồn, cái kia cơ bản là không thể nào, dù sao tinh thần lực của hắn cũng không có cường đại đến loại kia trình độ. Hừ, xét đến cùng, vẫn là cái này Mộ Phong sai, nếu như hắn điểm tâm sáng nói mình có dạng này át chủ. Bài, chúng ta làm sao đến mức đem hắn bài trừ bên ngoài đâu? Hiện tại hắn bỗng nhiên tại trước mặt chúng ta lộ như thế một tay, không phải liền là nghĩ chứng minh chúng ta sai lầm rồi sao? Kẻ này thật sự là âm hiểm xảo trá, Đoàn Thiên Kiêu tức giận bất bình nói, chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Sách Võ Chiêu đánh gãy mất, đủ rồi. Đoàn Thiên Kiêu, ta trước kia làm sao không biết ngươi là như vậy người, lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mộ Phong hắn từ đầu đến cuối đều không có muốn phiền phức chúng ta, huống hồ hắn còn đã cứu ta một mạng. Nếu không phải là hắn, ta coi như không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng nguyên nhân quan trọng này đào thải, mà ngươi lại ở đây ngông cuồng ước đoán người khác, thậm chí còn ác ý tung tin đồn nhảm. Ngươi không cảm thấy xấu hổ, ta đều vì ngươi cảm thấy e lệ. Sách Võ Chiêu đổ ập xuống dạy dỗ Đoàn Thiên Kiêu một trận, chính là mang theo đội ngũ những người khác rời khỏi nơi này. Đoàn Thiên Kiêu thì là sững sờ ở tại chỗ, hắn không nghĩ tới Sách Võ Chiêu bỗng nhiên phát lớn như vậy lửa, trong lòng khí khổ, mắt thấy Sách Võ Chiêu đám người muốn đi vào thần kỳ hang động, hắn vội vàng theo đi qua. Rất nhanh, tòa này hang đá còn sót lại Hạ Mộ Phong cùng Mộ Thần Phủ đội ngũ. Khi Sách Võ Chiêu đám người sau khi rời đi, Mộ Khiếu kiếm rốt cuộc không có che giấu trong mắt bừng bừng sát ý, tay phải chậm rãi rơi tại bên hông chuôi kiếm bên trên, hai mắt bạo phát ra sắc bén mang. Phanh phanh phanh, giờ phút này, Mộ Phong còn treo lơ lửng tại nham tương chi hải bên trên, thần thức khống chế hai đầu chuẩn đế âm hồn cùng xích giao đánh nhau. Mà hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Mộ Khiếu kiếm cái kia bạo phát. Ra không che giấu chút nào sát ý, trong lòng của hắn cảnh giác, không dám khinh thường. Hắn cùng Mộ Thần Phủ đánh qua thật nhiều lần liên hệ, chỉ sợ Mộ Thần Phủ hẳn là cũng đã mò thấy hắn trên người có đế ma binh lá bài tẩy này. Cái này Mộ Khiếu Kiếm có can đảm ở đây Táng Long Quật bên trong khiêu khích với hắn, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Mộ Phong lập tức liền nghĩ đến đế binh, mộ thần phủ nội tình thâm hậu, khẳng định là có đế binh, mà lại còn không chỉ một kiện. Tại biết rõ nói hắn Mộ Phong người mang đế ma binh tình huống hạ, cái này Mộ Khiếu Kiếm còn dám tận lực lưu lại, không che giấu chút nào tự thân sát cơ. Vậy liền thuyết minh, Mộ Khiếu Kiếm trên người rất có thể cũng có một kiện đế binh. Mộ Phong một bên khống chế chuẩn đế âm hồn, một bên đề phòng Mộ Khiếu Kiếm đáng người nhất cử nhất động. Trong, lúc nhất thời, hang đá bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có xích giao tiếng giống cùng âm hồn kịch liệt tiếng va chạm. Mộ Phong, người cái tạp chủng, vận khí cũng không tệ thế mà từng bước một đi tới hôm nay một bước này. Mộ Khiếu Kiếm phải tay nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt nhìn thẳng Mộ Phong bóng lưng, ung dung mở miệng, nói ta biết ngươi trên người có đế ma binh cái này một át chủ bài, sở dĩ ngươi không sợ hãi, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng là ngươi cũng đừng xem thường chúng ta mộ thần phủ, lần này ta có thể đến có chuẩn bị, mục đích chính là vì giết ngươi. Ngươi có đế ma binh, mà ta cũng có đế binh. Ngươi chưa hẳn chống đỡ được, nói, Mộ Khiếu Kiếm rốt cục rút kiếm. Ong ong ong, kiếm quang như nước chảy, ngang qua hư không, nháy mắt đến Mộ Phong phía sau, đánh thẳng hướng sau ót của hắn môi. Mộ Phong cong, ngón búng ra, vô số âm hồn hóa thành âm phong, cuốn về phía sau hắn, hình thành một tầng lại một tầng âm tường. Âm tường vẻn vẹn kiên trì ba hơi thở chính là ầm vang sụp đổ, mà Mộ Phong thì là thừa dịp cái này cái cơ hội, nhảy lên một cái, tránh thoát đạo kiếm quang này. Ầm ầm, kiếm quang thế như trẻ tre, chém vào nham tương chi hải bên trong, nổ tung tầng tầng nham tương cao sóng, toàn bộ hang đá bên trong đều ẩn ẩn chấn động lên. Cái này Mộ Khiếu Kiếm không hổ là kiếm tu, mặc dù tu vi cùng sách võ chiêu đồng dạng, nhưng thực lực lại là so cái sau còn mạnh hơn nhiều. Mộ Phong nhìn xem nham tương phía dưới kiếm quang chui vào chỗ tạo thành thật lâu không thành khép kín vòng xoáy, đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Còn không ra đế ma binh sao? Người nếu là không ra, vậy liền chết ở chỗ này đi. Mộ Khiếu Kiếm tùy tiện, cười to, hai tay bấm quyết nhất thời, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh cổ phác trường kiếm đồng thau. Chuôi này cổ phác trường kiếm đồng thau, thân kiếm màu xanh đồng, bố mãn lít nha lít nhít đường vân, đồng thời lưu chuyển lên chói mắt thanh mang. Càng khiến người ta hoảng sợ là cái này thanh đồng kiếm mặt ngoài phát tán ra cái kia cỗ lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn khủng bố đế huy, lại khiến ở đây toàn bộ sinh linh đều là sợ hãi. Chỉ thấy lít nha lít nhít hút huyết biên bức nhau nhau hốt hoảng chạy trốn, mà cùng âm hồn chiến đấu hai đầu xích dao gào thét một tiếng, liền muốn chui vào nham tương tị nạn, lại bị âm hồn gắt gao ngăn lại. Đế binh, Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trường kiếm đồng thau chậm rãi lẩm bẩm. Cách chương,